Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2977, chương 2974, ánh mặt trời thật tốt. Đại kết cục, Trịnh Nhân không thể nào tin nổi mấy con số này là thật. 100% giải phẫu độ hoàn thành vượt qua, bây giờ lại ở 110% trên căn bản lại đại phúc duy nhất nhảy vọt 17. Hai cái phần trăm điểm, hắn do dự một chút, lập tức ý thức được có thể là nội tạng di chuyển sở trường hiệu quả. Mỗi một điểm nội tạng di chuyển sở trường có thể tăng lên 10% giải phẫu độ hoàn thành. Như vậy nguyên thủy giải phẫu độ hoàn thành là 96%, cộng thêm 10% sau là 106%, hơn nữa 20% sở trường thêm được. Chính là cái này kinh người nghe con số. Trịnh Nhân cảm giác được mình đã chiến vô bất thắng. Tổ chữa bệnh đồng tâm hiệp lực hạ cầm nguyên thủy giải phẫu độ hoàn thành điên cuồng chất đống. Cuối cùng đạt được cái kết quả này thật chỉ có thể biểu thị hài lòng. Vô cùng hài lòng. Lão bản, ta làm sao cảm giác ECMO có thể rút lui cơ đâu? Là cảm giác sao? Tô Vân xoay người xuống đài. Nhìn Nhất Huyết Khí mới phân tích chỉ số nghi ngờ hỏi nói. Tô, nếu là ta người bệnh, khẳng định không sẽ mang ECMO đi xuống. Trác tiến sĩ nhìn một cái hóa nghiệm một, nói ra hắn quan điểm. Trịnh Nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói. Vẫn là dẫn đi, ta xem tình huống, một chút xíu ngừng máy. Tô Vân có chút buồn rầu nhìn nhiều loại máy móc, máy hô hấp. Giám hộ nghi, động mạch cổ tay liên tiếp 5 đài vi lượng bơm cùng với 3 thông liên tiếp vô nước biển. Xuống chút nữa còn có 2 cái lồng ngực, ECMO cùng với lá gan thẩm tách trang bị. Trước bỏ quên một điểm này, cũng là Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu cho tới bây giờ cũng không có luyện tập qua. Dẫu sao hệ thống phòng giải phẫu chỉ là đơn thuần huấn luyện. Thành công chính là thành công, không giống như là thực tế, còn có nhiều phiền toái như vậy chuyện, giải phẫu sau khi thành công, mang như thế nhiều dụng cụ, phải thế nào cầm tiểu thạch đầu đưa trở về, một cái thang máy gian khẳng định không chứa nổi như thế nhiều đồ. Đối với lần này Trịnh Nhân vậy không thể làm gì, trước cũng đang suy nghĩ làm sao thuận lợi giải phẫu hoàn thành. Có thể không nghĩ tới giải phẫu sau khi hoàn thành cũng có vấn đề khó khăn. Chờ một chút đi, huyết tương đổi thành trang bị có thể rút lui trước. Trịnh Nhân do dự một lát, bắt đầu hạ lời dặn của bác sĩ. Tiểu thạch đầu vượt qua cấp tính gan suy kiệt kỳ. Gan màu đỏ đã hạ xuống có thể tiếp thụ trị số. Một lần bám vào gan màu đỏ cộng thêm huyết tương đổi thành. Rút lui cơ hội cũng ở đây tình lý bên trong. Đi xuống sau đó không được liền lại lên cơ hội tốt lắm. Đây là tốt nhất lựa chọn. Trịnh Nhân nhìn lướt qua, muốn tìm một cái nhỏ ghế ngồi tròn ngồi xuống nhìn. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, hắn kinh ngạc thấy phòng làm việc bên trong đã đầy ắp cả người. Rậm rạp chằng chịt đứng có chừng 20 người, giống như là cá mòi đồ hộp. Cửa trì kín khí mở ra, Trịnh Nhân đi ra ngoài, một cổ tử sóng nhiệt xông tới mặt. Ông chủ Trịnh, chúc mừng, viên phó viện trưởng mỉm cười nói. Viện trưởng, ngài làm sao tới, lớn như vậy giải phẫu, Lâm Cách nhất định phải theo ta báo cáo. Ta tới liếc mắt nhìn, cân đối một chút, ngươi chuẩn bị thật là đầy đủ, không việc gì bất ngờ. Viên phó viện trưởng cười nói. Khá tốt, vận khí tương đối khá. Giải phẫu thuận lợi, Trịnh Nhân lấy xuống khẩu trang. Thấu giọng, người bệnh lúc nào đưa trở về? Được chờ một chút, có thể phải chiếm dụng phòng phẫu thuật 2 tiếng chừng. Trịnh Nhân nói, trên người đường ống, máy móc quá nhiều, được rút lui nhấn xuống đi mới có thể đem người đưa đảo ICU. Không có sao. Ta chỉ an bài cái này một ca giải phẫu. Ông chủ Trịnh ngài nếu là không cảm thấy mệt mỏi, có thể ở chỗ này chờ lâu mấy tiếng. Hơn xem xét, không có người dành với ngươi phòng phẫu thuật. Chủ nhiệm Từ cười ha hả nói. Trịnh Nhân trong lòng động một cái, khẽ mỉm cười một cái. Chủ nhiệm Từ, vậy ta sẽ không khách khí. Lớn như vậy giải phẫu, ông chủ Trịnh ngài còn khách khí làm gì? Chủ nhiệm Từ cười nói, người bệnh có thể an toàn xuống đài, có thể thuận lợi bình phục mới là trọng yếu nhất. Có chủ nhiệm Từ mà nói, Trịnh Nhân hơn nữa nhờ đề, khách khí đôi câu, xoay người trở lại phòng giải phẫu. Lão bản, người chuẩn bị ECMO ngừng máy xuống lần nữa đi. Ừ, xem xét 6 tiếng, ngay tại phòng phẫu thuật bên trong, muốn là có thể, liền rút lui ECMO xuống lần nữa đi. Trịnh Nhân nói rất khẳng định nói, hẳn không dùng 2 lần giải phẫu, nơi này vô khuẩn điều kiện đủ, tài nguyên dư thừa, thích hợp xem xét, ai cũng biết phòng giải phẫu bàn mổ thích hợp nhất xem xét. Có thể cũng có cái đó điều kiện không phải. 912 phòng phẫu thuật, đây đều là tài nguyên. Vì bảo đảm ca giải phẫu này tiến hành thuận lợi, rất nhiều người yên lặng làm công tác, không nói những khoa thất khác cần. Vậy mà nói làm xong giải phẫu không xuống đài, ít nhất có 10 danh y bảo vệ vây quanh truyền, còn muốn chiếm dụng một cái phòng giải phẫu. Loại chuyện này mà cũng chính là viện trưởng khoa gây mê chủ nhiệm mở đèn xanh mới dám muốn. Ở chỗ này trước, Trịnh Nhân căn bản không cái khái niệm này. Hắn sau khi nói xong, thuận tiện tìm một cái nhỏ ghế ngồi tròn ngồi ở góc tường. Nhìn tả y nhân đang lau chùi giải phẫu dụng cụ. Y nhân, ta chuẩn bị xem xét 6 tiếng. Nghe được, ta không đi xuống. Trước thu thập một chút, cho giải phẫu dương tiêu độc. Tả y nhân thanh thúy nói, lão bản, sau khi trở về máy hô hấp lúc nào rút ra? Không nóng nảy, trước mang 24 tiếng nói sau. Trịnh Nhân nói, ECMO có thể bỏ máy, đã vượt quá dự chu. Hôm nay giải phẫu làm là thật tốt. Tô Vân thật vui vẻ nói, hắn vậy có thể cảm nhận được ngày hôm nay giải phẫu độ hoàn thành tương đối cao. Chỉ là không có hệ thống mặt bản cho ra cụ thể chỉ số mà thôi. Ừ, hoàn thành không tệ, tình huống tốt vượt qua dự chu. 3D in nội tạng không có bài xích phản ứng. Sau khi giải phẫu không cần uống vác bài xích dược vật. Đây cũng là một cái rất trọng yếu điểm. Trịnh, người thật cự tuyệt đi Mayo sao? Trác tiến sĩ nhìn một vòng mỗi cái thiết bị chỉ số. Trong lòng có mình phán đoán, giải phẫu tất nhiên thành công. Có thể càng như vậy, hắn trong lòng liền càng nhiều tiếc nuối. Tiến sĩ đi tới Trịnh Nhân trước mặt một lần cuối cùng khuyên. Trịnh Nhân liền vội vàng đứng lên, áy náy nói, tiến sĩ, ngài nếu là muốn xem ta làm giải phẫu, có thời gian ta có thể trực tiếp bay Mayo. Hắn cự tuyệt rất dứt khoát. Trác tiến sĩ khẽ thở dài một cái. Trịnh Nhân cười ha hả cầm tiến sĩ đưa ra phòng phẫu thuật. Bất quá hắn không đi đưa tiến sĩ ra cửa, mà là dặn dò Tô Vân đưa, thuận tiện nói cho Ôn Tiểu Noãn giải phẫu thành công tin tức. Giải phẫu thuận lợi, độ hoàn thành vượt qua, có thể tiểu thạch đầu còn nằm ở trên bàn mổ, tuyệt đối không thể khinh thường. Thật nếu là xảy ra chuyện gì, mình cũng không ở hiện trường, đưa đến cấp cứu dây dưa lỡ việc, khóc cũng không đất mà khóc đi. Ngồi ở nhỏ ghế ngồi tròn lên, Trịnh Nhân nhìn tất cả loại chỉ số, theo huyết tương một túi đổi thành, lão hạ vẫn còn ở theo dõi trước huyết khí, chức năng gan thận, rất nhanh, Tô Vân trở về, lão bản. Ôn tỷ nghe nói giải phẫu thành công tin tức sau trực tiếp ngồi dưới đất. Tô Vân nói, à, là nàng quá khẩn trương. Trịnh Nhân chú ý điểm cũng không ở nơi này. Hắn trong lòng tính toán chỉ số. Đột nhiên hỏi nói, ngươi và tiến sĩ nói là ý gì? Câu nào, nhân khẩu lão linh hóa sao? Đúng vậy, có cái trò chơi, gọi là ôn dịch công ty. Ngươi chơi qua sao? Như thế phản loài người tên chữ. Trịnh Nhân cau mày, nước Anh London độc lập trò chơi phòng làm việc Endemic Creation nơi khai thác một khoản lấy lây. Tật bệnh là đề tài sách lược trò chơi. Tô Vân nói, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Cái trò chơi này có chút ý tứ. Có thời gian ngươi tìm tới vui đùa một chút. Trịnh Nhân nhìn chằm chằm các hạng trị số. Thuận Miệng và Tô Vân tán gẫu. Nói trò chơi, tổng so tại giải phẫu phòng lái xe mạnh hơn. Làm sao không đơn giản? Xem ngươi nói, phản loài người sao? Ta cảm thấy là đám kia các nhà tư bản thật sớm liền động dùng ôn dịch tới thay đổi lão linh hóa xã. Hội tâm tư, trước hết để cho mọi người thói quen, thích ứng mà thôi. Trò chơi dự tính có chút ý tứ, giống như là ai bác kéo mầm độc cái gì đều không mạnh. Căn bản không biện pháp bị nhiễm toàn loài người. Lão bản, nếu là ngươi thiết kế một loại mầm độc, chuẩn bị làm gì? Khẳng định siêu dáng dấp, ẩn núp kỳ, bùng nổ kịch liệt không kịch liệt đều là thứ yếu. Tốt nhất nổi bệnh chậm một chút, mọi người như vậy mới sẽ lười biếng. Nhưng đến trình độ nhất định trực tiếp bùng nổ, như vậy phát tán rộng nhất. Trịnh Nhân rất tùy ý nói, là thôi, chỉ có loại phương thức này có thể đánh chiếm cách Lăng Lan. Ta và nước Mỹ P4 phòng thí nghiệm một người bạn có liên lạc. Vậy mặt nghiên cứu tất cả loại vi khuẩn, nhưng ta luôn là cảm giác hàng năm vậy mặt lưu cảm đều cùng nghiên cứu có quan hệ. Đừng nói, chuyện vớ vẩn, không thể nào, Trịnh Nhân trách mắng, hắc, Tô Vân rất hiếm thấy không có tranh cãi. Thật nếu là tranh cãi mà nói, quá mức phản loài người, đó là tội phạm, mà không phải là giang tinh, đổi đề tài đi. Tô Vân cũng chỉ là suy đoán, cũng không có xác định. Hơn nữa cái ý nghĩ này thật sự là quá phản loài người. Cho dù là Tô Vân dùng nhất không câu thúc, tối tăm nhất ý tưởng cũng phác họa không ra như vậy hình ảnh. Tiểu thạch đầu đây là lại nhặt về một cái mạng. Tô Vân nhìn các hạng trị số, lời nói nhanh nhẹn, mừng rỡ, kém không nhiều, dựa theo bây giờ chỉ tiêu tới xem. 5 cái hơn tiếng sau ECMO có thể rút lui. Vậy thì tốt. Tô Vân đi vòng vo một vòng, cảm thấy trong phòng nhàm chán, chạy ra ngoài tìm người nói chuyện phiếm đi. Nửa tiếng đo lường một lần huyết khí, chức năng gan thận, chỉ số đang kéo dài không ngừng hướng tốt phương hướng tiến triển. 4 tiếng sau đó, lá gan thẩm tách dụng cụ rút lui hết. 6 tiếng sau đó, ECMO rút lui hết, mang máy hô hấp, giám hộ nghi và một giường vi lượng bơm, tổ chữa bệnh tất cả nhân viên hộ tống, trở lại ICU, ngồi ở phòng giám hộ bên trong, Trịnh Nhân nhìn chằm chằm máy hô hấp cùng giám hộ nghi trị số. Theo dõi hóa nghiệm đã từ mỗi 30 phút một lần xuống đến 1 tiếng một lần. Tiểu thạch đầu các hạng trị số vững vàng. Trong giải phẫu cao dọa người tổng gan màu đỏ cũng trở về trước phẫu thuật trình độ. Thận chức năng phương diện các hạng trị số vậy đều có thể. Không cần phải lên thẩm tách các loại dụng cụ, rút lui hết ECMO sau đó. Bằng vào máy hô hấp phụ trợ hô hấp, đổi đi lên buồng phổi bắt đầu làm việc. Máu dưỡng khí trao đổi hài lòng. Máu dưỡng khí độ bão hòa duy trì ở 98-100% bây giờ. Lão bản, có phải hay không lại nữa lo lắng hút thuốc lá? Tô Vân cười ha hả hỏi. Có thể tùy thời làm phổi di chuyển. Người đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Trịnh Nhân nói, đừng nghĩ làm giải phẫu. Thật tốt bảo dưỡng, khói sao? Có thể bớt hút vẫn là phải bớt hút. Nói không chừng mấy chục năm sau toàn thân cũng đổi vậy nói. Không chừng, hiện tại xem khoa thần kinh nghiên cứu tiến triển, nếu là kể cả trí nhớ cũng có thể đổi thành. Loài người thật chính là bất tử bất diệt. Tô Vân nói, sẽ không, đánh chiếm kết hạch bệnh trước mọi người vậy cho rằng sau này sẽ không có như thế nghiêm trọng tật. Bệnh, có thể ngươi xem bệnh ung thư, đánh chiếm bệnh ung thư. Sau này còn sẽ có cái khác tật bệnh. Đây là một cuộc chiến đấu, không bao giờ ngừng nghỉ. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Chẳng lẽ chuyện này không nên chúc mừng một chút sao? Tô Vân cười nói, tiểu thạch đầu không cần máy hô hấp phụ trợ hô hấp. rời đi ICU, chúng ta nên trở về Hải Thành. Trịnh Nhân nói, muốn lão Phan chủ nhiệm, muốn hết năm, nói về năm nay ăn Tết ngươi còn chuẩn bị cả ngày lẫn đêm làm giải phẫu. Tô Vân hỏi, bình thường nghỉ phép, ai không có sao ăn Tết tới bệnh viện. Năm nay ăn Tết, ngươi có phải hay không muốn cùng Ninh Thúc chung một chỗ qua? Tô Vân hàng này còn thật là đáng ghét. Thật tốt nói cũng sẽ không tốt không dám. Giải phẫu thành công, thật vui vẻ một chuyện. Hắn thế nào thì phải nhắc tới Ninh Thúc đây. Bất quá hiện tại nghĩ tới Ninh Thúc, ý niệm đầu tiên không phải ở Hương Bồng Khê bệnh viện chấn định như thường. Không giận tự uy nắm trong tay toàn cục nguy nga hình tượng, mà biến thành ở Thụy Điển xin chữa bệnh không phải cái đó tiểu lão đầu hình dáng. Tựa hồ vậy không có gì phải sợ. Trịnh Nhân cười một tiếng, suy nghĩ, Trịnh Nhân có chút ngẩn ra. Ninh Thúc sao? Năm nay và Ninh Thúc cùng nhau ăn Tết, mọi người ăn cơm đoàn viên, thả dây pháo, loại cảm giác này thật đúng là rất xa lạ. Xa lạ thuộc về xa lạ, nhưng cẩn thận nhớ tới vẫn là rất ấm áp. Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn đã theo bản năng muốn phải tiếp nhận gia đình khái niệm. Ta đi nằm một lát, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Tô Vân làm một cái gọi điện thoại động tác tay. Ngươi nếu là mệt vậy nói cho ta, hai ta đổi ban. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tô Vân rời đi, Trịnh Nhân nhìn nằm ở trên giường bệnh tiểu thạch đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. 912 ICU tương đối còn lạc hậu. Nói là sửa đổi, phỏng đoán phải chờ tới mùa xuân ấm áp hoa nở sau đó mới có thể động công. Sang năm lúc này có phải hay không là có thể dùng tới mới ICU? Trịnh Nhân nhìn tiểu thạch đầu, đầu óc bên trong suy nghĩ một cái trọng chứng người bệnh một cái phòng bệnh mới tinh tầng lưu ICU. Dáng vẻ, nếu là như vậy phòng bệnh, có thể giảm thiểu người bệnh sau khi giải phẫu thuốc kháng sinh lượng dùng. Giảm thiểu đường chéo bị nhiễm. Phỏng đoán trọng chứng người bệnh giải phẫu xuống dùng một ngày thuốc kháng sinh cũng coi như là nghiêm trọng, vậy cũng không biết dùng. Đi Mayo mới có thể có thứ nhất lưu chẩn đoán, chữa trị máy móc, mình cũng không cần trước phẫu thuật gom góp ra một máy trong giải phẫu lá gan thẩm tách máy móc. Có thể vậy có thể như nhau sao? Chuyện này Trịnh Nhân căn bản là không có cân nhắc qua. Chữa bệnh chủ thể ở chỗ người bệnh, mà không phải là máy móc. Nếu như ngoài miệng đều là chủ nghĩa, trong lòng tất cả đều là buôn bán nói. Trịnh Nhân đều sớm đi John Hopkins, vậy mặt điều kiện không hề so Mayo kém. Nhưng Trịnh Nhân trong đầu coi thường nước Mỹ chữa bệnh phương thức. Thậm chí Thụy Điển như vậy được gọi là toàn dân bảo hiểm y tế. Miễn phí xem bệnh quốc gia vậy coi thường. Từ suy luận lên phân tích, bác sĩ số lượng quyết định hết thảy, liền bọn họ bác sĩ công tác thời gian, có thể làm được tưởng tượng hết thảy các thứ này. Làm trò đùa, Ninh Thúc rút ra xương cá chuyện này và Ngô Huy ruột thừa lủng lỗ không có làm xuống. Bảo thủ chữa trị chờ đợi kỳ 2 giải phẫu sự việc là Trịnh Nhân có thể tiếp xúc được. Vậy mặt chữa bệnh trình độ là cao, nhưng đó là... Dùng Tô Vân nói về, đó là cho vốn phục vụ, mà hộp cửa thường mở ra, người có tiền nối liền không dứt đi kiểm tra sức khỏe. Không thiếu quốc nội một ít vốn đại lão, đúng là, đó là cao cấp tài nguyên, nhưng hết thảy các thứ này và bình thường nhân dân không có quan hệ gì. Xem Ngô Huy loại người như vậy, bị Trần sai lầm chị, đang suy nghĩ, đầu vai chấn động một cái. Bóc đích một tiếng, lão bản, suy nghĩ cái gì chứ? Tô Vân hỏi, đang nhìn tiểu thạch đầu. Ta hỏi trong đầu ngươi nghĩ cái gì? Ta ở muốn cự tuyệt trác tiến sĩ sự việc. Trịnh Nhân mỉm cười nói, lão bản, ngươi trước kia nghĩ tới sao? Tiến sĩ cũng không và ngươi trao đổi qua. Ngươi cự tuyệt cũng quá dứt khoát. Một chút bay lượn chỗ trống cũng không có. Chưa từng nghĩ. Trịnh Nhân rất bình thản nói, hoặc giả là một loại bản năng đi. ta đoán được lấy ngươi thao tính, khẳng định sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Tô Vân nói, bản năng là ý gì? Còn nhớ đế đô có trấn cảm vậy thiên sao? Ừ, ta nhớ Phú Quý Nhi đứng ở dưới xe hỏi chúng ta nếu là không về được làm thế nào? Tô Vân cười híp mắt nói, làm thế nào? Còn có thể làm sao? Đúng vậy, Trịnh Nhân nói, ngày thường trên nét tất cả loại thanh âm, cảm giác cũng xong đời. Vừa phát sinh sự việc một cách tự nhiên liền hội tụ vào một chỗ. Có thể chính là cái này loại thao tính đi. Ha ha, Tô Vân đè thanh âm cười một tiếng. Ngươi khi đó nghĩ như thế nào? Không suy nghĩ gì, chính là cảm thấy cho dù là chết cũng phải chết ở thành đô. Trịnh Nhân cười nói, bất quá có thể sống trở về liền tốt. Hy vọng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nhưng nếu là lại có một lần, không ở trong nước cũng không có biện pháp ra tiền tuyến. Ta còn lấy vì ngươi lại phải nói lão. Một bộ, cái gì quốc nội đồng đẳng cấp chữa bệnh điều kiện là tốt nhất. Nói bậy gì nói thật. Ta cùng ngươi nói, ngươi như thế nói dễ dàng để cho người cho đánh chết. Chữa bệnh tài nguyên là tư nguyên khan hiếm. Muốn công bằng, vẫn là được khoa học kỹ thuật tiến bộ mới được. Trong này đạo lý quá nhiều, muốn không tới, Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Hơn nữa bác sĩ đều là gánh nồi, bỏ mặc bị nhiều ít hủy khuất. Ngươi xem nếu như còn có lần kế, khẳng định còn sẽ có vô số bác sĩ y tá xông lên. Ta nhớ có cái gọi là nhàn vân giã hạc chi hạc bạn. Trên mạng nói vẫn rất có đạo lý, mỗi lần tai họa lớn đại nạn đều có nhân viên y tế bóng người. Cái này là một đám xúc động lòng người đoàn thể. Có thể cái quần thể này giống như họa phiến như nhau không có cảm giác tồn tại. Giống như chó chết chủ. Nếu như con chuột qua đường. Này, cái này hình dạng rất khít khao. Trịnh Nhân lơ đễnh cười một tiếng. Hoang mang như chó chết chủ. Vội vàng như cá lọt lưới. Ngươi nói tại sao? Gánh nồi liền thôi. Hơn nữa mọi người cũng cảm thấy, em, ngươi còn nhớ Thanh Hoa có một cái lão giáo sư bị gạt hơn 10 triệu. Mọi người nói như thế nào sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi nói, ừ, khi đó dư luận là tại sao một cái lão sư sẽ có nhiều tiền như vậy? Tô Vân nhún vai, rất bất đắc dĩ nói, đúng vậy, cái này chẳng lẽ không phải sao? Sau đó có một cái Thanh Hoa lão giáo sư đi Maryland. Dư luật hướng gió lại biến thành nâng cao đãi ngộ, lưu lại công nghệ cao nhân tài. Ta đây là cảm thấy trước sau hai nhóm người cũng kém không nhiều. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Mỗi một người đều hy vọng mình là qua tốt nhất cái đó. Rất dễ dàng hiểu, giống như là chữa bệnh. Ninh Thúc ở Thụy Điển cắm rễ xương cá dày vò 24 tiếng cũng không lấy ra. Trong nước phần lớn thanh âm là một cái xương cá muốn hơn mấy chục trần liệu phí. Lão bản, ta cảm thấy từ xương cá chuyện kiện sau ngươi đối với Ninh Thúc không tôn trọng như vậy. Tô Vân, cười nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân chậm rãi nhìn trên dụng cụ tất cả loại chỉ số. Và Tô Vân tán gẫu. Ta ngược lại là cảm thấy nước Mỹ chữa bệnh hệ thống thu lệ phí rất hợp lý. Lấy một thí dụ đi. Chúng ta làm một cái ống dẫn niệu ống mềm đá vụn. Mấy trăm đồng tiền, nước Mỹ muốn mấy chục ngàn. Vẫn là đô la, không so không biết, một so dọa cho giật mình. Đừng so, không ý nghĩa, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Nói chính là như thế cái chuyện này. Ta trong nước chữa bệnh hệ thống có thể chống đỡ nữa. Dựa vào còn không phải là cái này sao? Cùng bệnh viện tư lập càng ngày càng nhiều. Dùng kinh tế hồng hút hiệu quả cầm người cũng hút đến bệnh viện tư lập đi. Hắc, Tô Vân cười lạnh một tiếng. Đại học mặc dù bị gọi chi hơi lớn học. Không có ở đây bởi vì trường học bản thân. Mà là ở đại sư. Trịnh Nhân chậm rãi nói. Đại học Thanh Hoa lão hiệu trưởng Mai Di Kỳ tiên sinh nói có lý. Bệnh viện sở dĩ là bệnh viện, cũng là ở chỗ này. nói tới cái này tới. Năm đó Nhan Ninh lão sư dứt khoát quyết định từ Đại học Thanh Hoa từ chức, nhảy hãng đến nước Mỹ Phổ Lâm Houston Đại học, bị mời cai giáo phân tử sinh vật học hệ sơ ly đế ngươi mạn suốt đời nói tiệc giáo sư chức vị. Dựa theo cái này loại suy luận suy đoán, ngươi đi Mayo là thuận lý thành chương chuyện. Không việc gì thuận lý thành chương. Khuyên người học y bị thiên lôi đánh những lời này đã lưu hành mấy năm. Quên, thật giống như lưu hành thật lâu. Liền lâm sàng bọn nhỏ càng ngày càng thiếu, áp lực càng ngày càng lớn. Luôn có vỡ một ngày như vậy. Mỗi người năng lực mặc dù có giới hạn, nhưng ta đi cấp cứu chạy một chuyến cũng có thể nhiều ít giảm bớt một chút Chu tổng áp lực. Chớ đem tự nói cao thượng như vậy. Không liên quan đến cao thượng. Lúc đi học muốn gánh hippo kéo lời thề. Chữa bệnh vốn hóa, bản thân chính là một cái biến dạng. Nhưng mà đối mặt thời đại nước lũ, không phải lực lượng cá nhân có thể thay đổi. Thời đại biến dạng, nhận biết biến dạng, câu nói kia đã nói như thế nào? Ngươi nói đúng vậy một câu. Đây là một cái tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Vẫn là hèn hạ người giấy thông hành. Cao thượng là cao thượng người Mộ Chí Minh. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân cười một tiếng. Tô Vân hàng này là thật cơ trí. Mình tất cả ý tưởng bị hắn nói thẳng ra. Vân Ca Nhi, hai người đang trò chuyện. Một cái y tá nhỏ bu lại, nhỏ giọng nói, ừ, Tô Vân híp mắt lại tới, lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Làm sao rồi, chúng ta vậy mặt có chút vấn đề. Ngài xem có biện pháp gì hay không. Trịnh Nhân thấy được mấy tên nhân viên y tế vây quanh. Ngoài ra một tấm ICU giường bệnh người bệnh, đang thương lượng cái gì? Thị giác bị giới hạn, không nhìn thấy người bệnh hệ thống mặt bàn. 912 trọng chứng lực lượng rất mạnh, Trịnh Nhân cũng không nguyện ý bận tâm, nhưng chủ động đi xem chuyện gì xảy ra và người khác tới nhờ giúp đỡ là hai cái khái niệm. Người bệnh phái nam, 56 tuổi, bởi vì tai nạn xe cộ hỏi thăm thức mất mà vào khoa. Chẩn đoán là đặc biệt hạng nặng lô não tổn thương, não sán, bên phải ngạch nhiếp nóc cứng rắn màng hạ máu sưng dành cho hoàn thiện chuẩn bị trước phẫu thuật. Cấp cứu ở gây tê đi xuống bên phải ngạch nhiếp nóc cứng rắn màng hạ máu sưng đạt tới trong đầu máu. Sưng thanh trừ cộng đi xương sọ múi giảm áp thuật. Y tá nhỏ bắt đầu nhẹ giọng báo cáo bệnh án, chuyên nghiệp mà thuần thục. Trước phẫu thuật dạ dày quản không hạ đi vào. Sau khi giải phẫu chúng ta suy nghĩ một chút. Nhưng mà ngừng máy một phút chung thời gian quá ngắn. Quá khó khăn rồi. Ếch, Trịnh Nhân thấy được và Tô Vân nói chuyện không tự chủ liền có chút làm dáng cô nương. Cũng có điểm không biết làm sao. Hạ không đi vào dạ dày quản rất bình thường. Người bệnh còn trong trạng thái hôn mê. Nuốt đạt tới ho khan phản xạ yếu bớt hoặc biến mất. Không thể hợp tác, lưu đưa cắm ống khí quản đạt tới túi hơi chèn ép thực quản. Sứ thực quản quản kính thu nhỏ lại, ảnh hưởng dạ dày quản cắm vào. Lưu đưa cắm ống khí quản thời gian qua dài trừ bỏ sau đưa đến cổ họng sưng nước. Thực quản co rút hoặc thực quản dính màng sưng nước. Những thứ này đều là hạ không đi vào dạ dày quản nguyên nhân. Sờ nhiều ít đá sắp dầu. Tô Vân hỏi, rất nhiều, y tá nhỏ nói hai câu, mặt đỏ dần, đi liếc mắt nhìn đi. Trịnh Nhân liếc một cái tiểu thạch đầu kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Cầm dopamine vi lượng bơm tốc thấp xuống 1 ml. Đi tới xuất huyết não sau khi giải phẫu người bệnh bên người. Tạm ngừng máy hô hấp. Tô Vân dùng dụng cụ soi thanh quản nhìn một cái. Quả nhiên, thực quản co rút, sưng nước rất nghiêm trọng. So theo dự đoán còn nặng hơn rất nhiều. Bởi vì dạ dày quản là mềm, dù là nhuận hoạt khá hơn nữa. Đụng phải co rút thực quản vậy sẽ đánh nếp nhăn. Căn bản hạ không đi vào. Tô Vân trầm ngâm một chút. Trịnh Nhân nói, sâu tĩnh mạch đâm. Ồ, ngươi cũng nghĩ như vậy. Tô Vân hỏi, Aiku nằm viện tổng ngẩn ra. Hạ dạ dày quản và sâu tĩnh mạch đâm có quan hệ thế nào? Thử một chút xem. Trịnh Nhân không có đưa tay dự định, chỉ là bình thản nói. Sâu tĩnh mạch đâm dây luồn giữ lại đâu sao? Tô Vân hỏi. Đã ném. Aiku nằm viện tổng nói. Lại đánh một cái. Tô Vân nói. Nếu là dùng chúng ta dây luồn quý hơn. Aiku nằm viện luôn có chút không hiểu, nhưng Tô Vân nói đã rất rõ ràng. Sâu tĩnh mạch đâm dây luồn, hắn là chuẩn bị dùng hơi cứng rắn một chút dây luồn đi vào trước, sau đó sẽ cầm dạ dày quản thuận đi vào. Đây là điển hình khoa can thiệp bác sĩ ý nghĩ, lại không nghĩ rằng có thể sử dụng ở hộ lý trong công tác. Gặp Aiku nằm viện tổng đi chuẩn bị dây luồn, Tô Vân cười nói, lão bản, nếu là ở Mayo, sẽ có chuyên nghiệp dụng cụ giải quyết loại vấn đề này. Không có sao, ở ta 912, đối phó một chút vậy có thể giải quyết. Trịnh Nhân cười một tiếng, nguyên lý kém không nhiều, chính là hơi phiền toái một chút. Tô Vân nhướng nhướng mày, không có nói gì, rất nhanh, nằm viện tổng chuẩn bị dạ dày quản một cây, cái mũi tự bao một cái. Bên trong có đá sáp dầu, quấn bông gòn, vải xô, 20ml ống chích. Sâu tĩnh mạch đưa trong ống dây luồn một cây, ống nghe một cái. Tô Vân vậy không giảng dài, mà là dùng đá sáp dầu sức dạ dày quản sau đó. Tính tốt dạ dày quản chiều dài, lại đem dây luồn cắm vào dạ dày trong ống. Chóp đỉnh phản bẻ gãy thành nhỏ hình tròn. Từ một bên lỗ mũi cắm vào, đem dạ dày quản từ lỗ mũi cắm tới 14 đến 18cm vị trí. Đến cổ họng bộ lúc đó, còn không có cùng Tô Vân nói chuyện, Trịnh Nhân đã đem người bệnh đầu nâng lên, sứ cằm bộ đến gần xương ngực chuôi, bày xong tư thế cơ thể. Trợ thủ làm rất quen luyện, Tô Vân trong lòng oán thầm một câu, sau đó làm việc. Sứ dạ dày quản thuận lợi thông qua cổ họng xưng nước chỗ, cắm vào đặt trước độ sâu, sau đó rút ra dây luồn, cố định dạ dày quản, hồi rút ra dạ dày nội dung vật hoặc rót vào không khí. Nghe khí qua tiếng nước chảy, tỏ rõ quản đưa nhập thành công. Này, xong chuyện, Tô Vân dễ dàng nói. Aiku nằm viện tổng xem mắt choáng váng. Cái này người bệnh dạ dày quản nàng và hộ lý tổ xuống 6 lần. Kém không nhiều ngày này cũng vây quanh cái này người mắc bệnh và dạ dày quản đi loanh quanh. Có thể không nghĩ tới Tô Vân vào tay, lập tức giải quyết vấn đề. Lúc này là thật mở rộng tầm mắt, người ta không chỉ có thể làm phổi di chuyển. Liền cái này loại ngành nghề ít được quan tâm nhỏ làm việc đều ở đây được rất. Một dễ sâu tĩnh mạch đâm dây luồn liền giải quyết một cái khốn khổ mình một ngày vấn đề khó khăn. Nằm viện tổng có chút không dám tin tưởng. Không có chuyện ta đi trước. Tô Vân tiêu sái nói. Vân ca nhi, ông chủ Trịnh, ngài hai vị bận biểu. ICU nằm viện tổng liền vội vàng nói. Lão bản, nếu là không dùng ta mà nói. Ta trước nằm một lát. Tô Vân nói. Người phỏng đoán lúc nào có thể rút ống ra? 24 tiếng đi. Trịnh Nhân nói rất chân thành. Có thể cũng chưa tới 24 tiếng. Xem tình huống, thật mau. Tô Vân giọng có chút lơ lửng. Tựa hồ hắn vậy rất khó tin nhà mình lão bản phán đoán. Tô Vân đi. Trịnh Nhân yên lặng ngồi ở tiểu thạch đầu trước giường. Nhìn tất cả loại trị số. Dẫn lưu, đi tiểu tính. Trong lòng không ngừng tính toán, hắn giống như là một khối cứng rắn mà trầm mặc núi nhỏ. Đứng lặng ở tiểu thạch đầu bên người, che gió ngăn cản vũ. Đây là một cuộc chiến tranh, may mắn chính là mình không cần đề phòng đến từ sau lưng lạnh súng. Trịnh Nhân có lúc trong lòng nghĩ đến, nếu có thể chuyên tâm dồn trí chữa bệnh cứu người, tất cả người bệnh cũng có thể rất phối hợp. Không cần lo lắng nữa chi phí, thân nhân người bệnh tâm lý, vậy thì tốt biết bao. Mặc dù cái này cũng là không thể nào, nhưng Trịnh Nhân vẫn là thỉnh thoảng sẽ nghĩ như vậy. tất cả đạo lý lớn đến cuối cùng cũng không sánh bằng chữa bệnh cứu người bốn chữ. Trịnh Nhân vậy lười được suy nghĩ nhiều, yên lặng nhìn tiểu thạch đầu, nhìn bên người tất cả loại máy móc, con số, cả người giống như là một máy vi tính như nhau. Không biết mệt mỏi đạo nhập số liệu, ở CPU cầm lạnh như băng khô khan số liệu biến thành bệnh tình tiến hành phân tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, năm cái vi lượng bơm một cái lại một cái rút lui đi xuống. Đi tiểu trong túi mỗi tiếng 50 megalit chừng thanh lượng nước tiểu. Máy hô hấp, đường thở, áp lực trị số. Đêm đã khuya, Trịnh Nhân như cũ nhanh trí quan sát tất cả trị số. Không gặp mệt mỏi chút nào. Theo một máy một đài khí cụ dừng lại, Trịnh Nhân tinh vi tính toán ra nhập tính, duy trì huyền dịch thăng bằng, cố gắng để cho tiểu thạch đầu trạng thái tận lực khá hơn một chút. Lại khá hơn một chút, điều chỉnh máy hô hấp tham số, nhìn hà hơi mạt đang đè chập chờn, theo tiểu thạch đầu kiểm tra triệu chứng bệnh tật một chút xíu vững vàng. Sắc trời vậy một chút xíu sáng lên, Trịnh Nhân cự tuyệt Tô Vân đổi ban yêu cầu, hắn ôn nhu mà chuyên chú trông chừng tiểu thạch đầu. Sắc trời dần sáng, đến thời gian đi làm, ICU người nhiều hơn. ICU thái chủ nhiệm thay quần áo đi vào, một mắt liền thấy được ông chủ Trịnh còn duy trì mình ngày hôm qua lúc rời đi hậu tư thế. Không nhúc nhích nhìn sau khi giải phẫu người bệnh, hắn kinh ngạc đi tới, trước nhìn một cái các hạng trị số, sau đó nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh, ngài đây là một đêm không ngủ. Thái chủ nhiệm, đi làm, Trịnh Nhân quay đầu, thấy là hắn tới. Cười ha hả nói, tình huống khá tốt, tốt vô cùng, các hạng trị số đều rất bình thường. Trịnh Nhân nói, phỏng đoán buổi trưa là có thể bỏ máy. Tự thở, buổi trưa, thái chủ nhiệm ngẩn ra, muốn nhanh như vậy sao? Phổi di chuyển sau khi giải phẫu dùng 3 ngày máy hô hấp là rất đúng tràng chuyện. Ông chủ Trịnh làm như vậy biết hay không quá gấp? Ông chủ Trịnh. Nếu không lại xem xét một ngày, ngài nếu là mệt, ta ở chỗ này nhìn. Thái chủ nhiệm thử dò xét nói, ta không mệt, bệnh tình diễn biến đã cho phép bỏ máy. Thử một chút xem, không được thì lại dùng thuốc phụ trợ hô hấp 2 ngày. Trịnh Nhân rất ôn hòa nói, thái chủ nhiệm vẫn là không cách nào hiểu. Hắn xử một cái ánh mắt, gọi năm viện tổng tới, nhỏ giọng hỏi. Sáng nay cấp tra hồi báo nhiều ít, thái chủ nhiệm, người bệnh ta một mực tự xem, ngày hôm qua sau khi giải phẫu 15 phút, Trịnh Nhân gặp thái chủ nhiệm không yên tâm, hỏi chữa trị đi qua, liền bắt đầu giải thích dậy sau khi giải phẫu đi qua. Theo dõi 24 tiếng ra vào tính, mỗi 30 phút ghi chép một lần, trung bình 2 tiếng cấp tra một lần chức năng gan thận. Huyết khí phân tích, máu thông thường, D2 tụ thể cùng, tất cả loại dược vật rút lui hết thời gian. Lý do, lúc ấy kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tinh tế tới cực điểm, thành tựu ICU chủ nhiệm sinh lòng khác thường. Nếu là thủ hạ mình nằm viện luôn có thể có tài nghệ này. Mạch lạc rõ ràng dựa theo thời gian tuyến báo cáo bệnh tình biến hóa. Hơn nữa tinh tế đến phút trình độ. Vậy thì tốt biết bao. Bất quá thái chủ nhiệm sau đó cười mỉa một chút. Hắn cũng biết mình là đang nằm mơ. Dùng ông chủ Trịnh chặn đón viện tổng. Hiện tại ở 912 bên trong có ai cái này tư cách? Trịnh Nhân nói nhỏ 20 phút. Cuối cùng ôn hòa cười nói. Thái chủ nhiệm, ta cho rằng không vấn đề gì. Vậy cũng tốt. Thái chủ nhiệm khách khí một câu. Có ngài ở đây. Cái này người bệnh chúng ta liền bỏ mặc, có cần gì tùy thời nói, làm phiền ngài. Trịnh Nhân hơi khom người, biểu đạt cảm tạ của mình. Trịnh Nhân gặp ICU bác sĩ bắt đầu mới một ngày làm việc. Hắn khẽ mỉm cười một cái, ngồi vào trên ghế, tiếp tục xem xét bệnh tình biến hóa. Tiểu thạch đầu ngực khuếch đang hô hấp cơ hội dưới tác dụng phập phồng. Mới buồng phổi công làm rất tốt. Máu dưỡng khí trao đổi hoàn mỹ, Trịnh Nhân vậy cho rằng không vấn đề gì. Dẫu sao 127% giải phẫu độ hoàn thành đặt ở vậy. Sau khi giải phẫu mình một đêm chưa chợp mắt trông chừng. Nếu là lại có vấn đề gì coi như không nói được. Nếu là tiểu thạch đầu có thể tỉnh lại, lại bước qua một cái khảm nhi. Hy vọng sau khi giải phẫu khôi phục có thể nhanh một chút. Cái đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Cũng không biết ở trấn tĩnh dưới trạng thái hắn, lơ lửng, ở vô biên vô tận trong bóng tối. Là rất hốt hoảng vẫn là rất bình tĩnh đây. Mình dừng lại trấn tĩnh, tương đương với giải trừ phong ấn. Cũng không biết hắn sau khi tỉnh lại biết hay không bởi vì kích động. Sợ hãi đưa đến kịch liệt sao động. Trịnh Nhân đầu óc bên trong bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Càng đến gần sau khi giải phẫu 24 tiếng thời gian, hắn thì càng có một ít khẩn trương. Cái này loại khẩn trương hoàn toàn là không khỏi. Trịnh Nhân trong lòng cũng biết, tất cả loại khách quan chỉ tiêu đã rất rõ ràng đặt ở trước mặt. Lặp đi lặp lại gỡ vô số lần, vậy không phát hiện có vấn đề gì. Có thể tâm trạng chính là tâm trạng. Cho dù là như núi bất động Trịnh Nhân vậy rất khó áp chế ở khách quan tâm trạng biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trịnh Nhân hạ xuống trấn tĩnh dược vật bơm nhập tốc độ. Bắt đầu xúc tỉnh, rất đơn giản làm việc, nhưng Trịnh Nhân nhưng rất khẩn trương, lo lắng sự việc có rất nhiều. Tùy ý là ai cũng không có 100% chắc chắn. Trịnh Nhân rất sợ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt không nháy một cái quan sát tiểu thạch đầu tình huống. Nhỏ nhẹ sao động, đường thở áp lực ngay tức thì tăng cao. Tiểu thạch đầu, tỉnh đừng hoảng hốt, vững vàng hô hấp. Trịnh Nhân ở tiểu thạch đầu bên tai nhẹ giọng nói. Trịnh Nhân vậy không dám khẳng định tự nói tiểu thạch đầu đều nghe được. Hắn mơ hồ thấy được tiểu thạch đầu mí mắt hơi động một chút. Sau đó tiểu thạch đầu liền an tĩnh xuống. Không có chống cự, thuận lợi ngoài ý liệu. Thật là một theo ý tính tốt đứa nhỏ. Trịnh Nhân hơi giọng liền thở dài. Vậy mà nói kêu lúc tỉnh cũng sẽ dày vò một đoạn thời gian. Dẫu sao dùng máy móc phụ trợ hô hấp dưới tình huống người bình thường cũng không có thói quen. Theo bản năng đối kháng máy móc. Có thể mình chỉ nói một câu nói, tiểu thạch đầu nhẹ sao động liền biến mất vô ảnh vô tung. Máu dưỡng khí độ bão hòa vậy từ 92% khôi phục lại 99%. Nếu là tất cả người bệnh theo ý tính cũng tốt như vậy nói. Đó chính là bác sĩ chỗ vui chơi. Trịnh Nhân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy phút sau, tiểu thạch đầu dần dần thích ứng máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Vậy theo chấn định dược vật ở trong người xúc tích lượng thuốc thay thế. Độ dày hạ xuống dần dần có khí lực. Hắn toàn thân đều rất buông lỏng. Chỉ có mí mắt không ngừng nhảy lên. Chậm một chút, không nóng nảy. Hô hấp đều đặn chút. Trịnh Nhân vỗ tiểu thạch đầu bả vai ở bên tai hắn nói. Cũng không biết tiểu thạch đầu nghe không nghe được. Trịnh Nhân chỉ là mơ hồ cảm giác được mình sau khi nói xong hắn hô hấp tần số lại ổn một ít. Trịnh Nhân không có tiếp tục cùng tiểu thạch đầu nói chuyện. Hắn đang nhìn tiểu thạch đầu ánh mắt, đáp ứng tiểu thạch đầu mở mắt là có thể thấy được mình. Nhất định phải làm đến. Lại qua mười mấy phút, tiểu thạch đầu từ từ mở mắt, ánh mắt trong suốt linh động. Hoàn toàn không có trấn tĩnh dược vật dưới tác dụng như vậy đục ngầu mê mang. Bốn mắt đối mặt, Trịnh Nhân thở dài một cái, khẽ mỉm cười một cái. Khôi phục rất tốt, hiện tại nhắm mắt lại, tiếp tục vững vàng hô hấp. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, lại qua một cái tiếng, ta cầm máy hô hấp tháo xuống đi, ngươi cảm thụ một chút không khí mới mẻ. Tiểu thạch đầu rất nghe lời nháy mắt hai cái, dùng ánh mắt nói cho Trịnh Nhân hắn rõ ràng, nhưng lại không có nhắm mắt lại, mà là lại nháy mắt liền hai cái. Có thể nhúc nhích sao? Trịnh Nhân hỏi, tiểu thạch đầu ngón tay hơi động một chút. Có thể nhúc nhích, nhưng là viết chữ trao đổi nhất định là không làm được. Ngươi muốn hiện tại bỏ máy? Trịnh Nhân thử hỏi dò nói. Nói xong, Tiểu Thạch Đầu liền lại ghim chớp mắt. Trịnh Nhân hơi do dự mấy giây, ôn nhu nói, được, bất quá nếu là hô hấp của ngươi chức năng còn không theo kịp, thì phải lại dùng máy hô hấp phụ trợ 12 tiếng. Chỉ có Trịnh Nhân một người nói chuyện, Tiểu Thạch Đầu chỉ là dùng đơn giản nháy mắt động tác biểu đạt mình ý tưởng. Nhưng là Trịnh Nhân nhưng cảm giác được mình có thể rõ ràng Tiểu Thạch Đầu trong lòng nghĩ cái gì. Hai người dùng cái này loại cổ quái phương thức tiến hành trao đổi. Không chướng ngại chút nào, tim đập hơi tăng tốc độ, giống như là nửa đêm đang ngủ say thời điểm điện thoại di động reo tới. Kêu hắn đi làm giải phẫu phản ứng như nhau. Trịnh Nhân trước là một cái hít thở sâu, vững vàng tâm trạng, cầm máy hô hấp liên hệ từ cắm ống khí quản lên lấy xuống. Máy hô hấp còi báo động vang lên. Trịnh Nhân trực tiếp coi thường, hắn sự chú ý toàn ở Tiểu Thạch Đầu trên mình, máu dưỡng khí độ bão hòa dù sao cũng đừng rớt xuống mới được. Ra Trịnh Nhân ý liệu, không có bất kỳ trắc trở, Tiểu Thạch Đầu ánh mắt nhắm lại, dụng tâm, hô hấp, một miệng không khí mới mẻ, người bình thường hoàn toàn không cảm giác được nó tồn tại. Nhưng mà đối với Tiểu Thạch Đầu mà nói nhưng là nhất đồ quý báu. Ngực khuếch phập phồng, máu dưỡng khí độ bão hòa 98%, hô hấp tần số 22 lần một phút, nhịp tim cũng không có kịch liệt chập chờn, một mực duy trì ở 110 lần một phút chừng. Thành, Trịnh Nhân trong lòng reo hò một tiếng, mà lúc này Tiểu Thạch Đầu hít thở 2-3 lần sau đó. Trên mặt lộ ra một loại rất phức tạp tâm trạng, hô hấp không khí khó tin vui vẻ, tiến vào buồng phổi sau đó, lập tức tham dự máu dưỡng khí trao đổi, sau đó đi theo đỏ tươi trừng trắng là thân thể cung cấp liên tục không ngừng dưỡng khí. Khó tin và như chút được gánh nặng, ra phức tạp hơn tâm trạng viết ở Tiểu Thạch Đầu trên mặt. Bất quá hắn không có tâm trạng kích động, đưa đến bệnh tình lặp đi lặp lại, mà là rất nhanh nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng tham lam hô hấp, cắm ống khí quản bên trong theo hô hấp phát ra không khí đụng vách đá thanh âm đều là như vậy dễ nghe, cái này là sinh mạng tiếng vang. Trịnh Nhân lắng nghe, dùng lỗ tai phán đoán Tiểu Thạch Đầu buồng phổi bên trong phân bí vật hơn không nhiều, khá tốt, đàm cũng không phải là rất nhiều. Mà Tiểu Thạch Đầu diễn cảm nhưng đặc biệt có hứng thú. Trịnh Nhân biết, mới tinh buồng phổi cùng trước kia trọng độ sợi hóa buồng phổi khẳng định không giống nhau. Nhưng cái này là trên lý thuyết. Cụ thể đổi buồng phổi sau đó hô hấp chót lọt tới trình độ nào Trịnh Nhân vậy không biết. Quan sát mấy phút, hết thảy vững vàng, Trịnh Nhân rốt cuộc thả tim, nhìn dáng dấp 24 tiếng bỏ máy không thành vấn đề. Nếu là hết thảy thuận lợi, sáng mai là có thể rút ống ra. Máy hô hấp báo cảnh sát thanh âm có chút om sòm. Trịnh Nhân gặp Tiểu Thạch Đầu trạng thái vững vàng, xoay người lại cầm đường ống phủ lên, cũng đóng cửa máy hô hấp. Bên ngoài ánh mặt trời thấu đi vào, có chút nhức mắt. Trịnh Nhân nheo mắt lại nhìn mùa đông bên trong xanh thẳm, bầu trời xanh thẳm, sinh lòng bình an vui mừng. Nhanh nhất tốc độ thu thập xong máy móc, Trịnh Nhân quay đầu, Tiểu Thạch Đầu trợn tròn mắt, cố gắng giơ lên quyền trái, trên cánh tay treo ống truyền nước biển giống như là một trận đại chiến sau tàn phá xiêm áo khôi. Giáp, bách chiến dư sinh, cái đứa nhỏ này mệnh vẫn đủ tốt, Trịnh Nhân nhớ lại ở sườn núi gặp mặt một lần kia. Đây là hắn cùng Tiểu Thạch Đầu ước định. Tay trái nắm quyền, nhẹ nhàng đụng ở Tiểu Thạch Đầu gầy yếu trên nắm tay. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời thật tốt. Cảm nghĩ kết thúc năm 2018 ngày 26 tháng 10. Đến năm 2020 ngày 28 tháng 3. Trải qua 520 ngày, giải phẫu livestream hoàn bản. Đang viết toàn thư chung một khắc kia. Trước bàn đọc sách cũng cùng ông chủ Trịnh, Tiểu Thạch Đầu thời gian ngừng như nhau sau giờ ngọ, ánh mặt trời thật tốt. Vào giờ khắc này, không có kích động, càng nhiều hơn chính là bình tĩnh. 520 ngày, đổi mới 628, 730.000 chữ. Đây là mở sách trước vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Trừ phiếu hàng tháng thứ nhất, có thể bắt được thành tích vậy căn bản cũng lấy được rồi. Cùng nhau đi tới, bừng tỉnh như mộng, ngày này là chọn, ta sâu yêu quyển sách này, sâu yêu thích livestream các ngươi. Như vậy chọn một cái như vậy cuộc sống, kết thúc cũng là cực tốt cực tốt. Theo thói quen, bắt đầu lải nhải, nói một chút trong lòng tiếc nuối. Ăn Tết thời gian, ta viết qua một cái một chương, đơn giản thuật nói mình một chút buồn khổ cùng không giúp. Vốn là giai đoạn cuối cùng, ta len lén lưu cái một cái lớn tình tiết, chuẩn bị cho các vị bạn đọc một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng mà thình lình tình hình bệnh dịch cắt đứt đại cương. Phục bút đã chôn xong, còn nhớ bô ta thấy được Christian võ trang áp vận cái dương sao? Nhưng mà, tình huống không có thay đổi mau. Đúng vậy, nguyên bản thiết kế đại cương là muốn viết chống lại S8N10. Sau đó ở giải Nobel buổi lễ ban thưởng lên tạo một cái mâu thuẫn xích mích. Ta vẫn luôn đối với giải Nobel, đối với Thụy Điển không có hứng thú. Một điểm này cũng bị các bạn đọc than khổ qua rất nhiều lâu. Ông chủ Trịnh ở WHO mời mọc, thành tựu hải ngoại chuyên gia tiếp viện thời điểm ngăn cơn sóng dữ. Nghênh đón cao quang thời khắc, N chữ dưới đèn, nói ra everything, còn có lực độ, đây là dự đoán bên trong. Đại cương và tình tiết đều đã làm xong, ai biết mới quan cứ như vậy bộc phát, không viết lập tức, đây là nguyên tắc. Hiện tại viết một bản đô thị văn thật là khó. Mong rằng mọi người thông cảm. Bất quá vậy đoạn thời gian khói mù cùng với ăn mặc phòng hóa phục đi làm vất vả bị gần đây vô số sự. Việc cho đánh nát, trợn mắt hốc mồm ăn dưa đồng thời. Trong lòng vô số lần xúc động, vĩ đại nhân dân Trung Quốc, thật là chiến vô bất thắng. Nguyên bản thiết kế tình tiết thời điểm là căn cứ ma thú thế giới xa đọa máu chuyện kiện soạn lại. Giới thiệu sơ lược một chút. 1. 7 bản ma thú trong thế giới. Tổ ngươi cách kéo vài phó bản cuối cùng boss là ha ha thẻ. Linh hồn tước đoạt người. Trong quá trình chiến đấu, ha ha thẻ sẽ hướng người chơi phóng thích tên là xa đọa máu mặt trái pháp thuật. Chúng chiêu người chơi không chỉ có sẽ có được một cái kéo dài hết máu đi bắp, còn sẽ đem hắn lây cho 5 gõ khoảng cách bên trong bạn đồng đội. Đơn giản điểm hiểu chính là, người chơi trúng độc, hơn nữa cái này độc sẽ truyền bá. Đến gần hắn người chơi cũng sẽ bị lây. Ở ma thú nhớ thuở xưa phục quảng cáo ùn ùn kéo đến thời điểm, ta có thể nghĩ đến rất nhiều. Nhiều nhất là xa đọa máu chuyện kiện, lại còn chính là ta dùng đồng nghiệp ám dạ kẻ gian ở vực sâu đào mò. Vô hạn lại đưa phó bản, phú giáp máy chủ sự việc, một tiếng 5 lần phó bản, chính là bởi vì đào hắc thiết mà sửa chữa. Cái này xa đọa máu kỹ năng, được gọi là trò chơi trên lịch sử lớn nhất bác, là một có tính lây đi bắp. Người chơi nhân vật cũng không phải là xa đọa máu duy nhất ký chủ nhà chơi thú cưng vậy sẽ bị nhiễm. Thợ săn thu hồi thú cưng, tương đương với thời gian tạm ngừng. Thú cưng sẽ không chết, nhưng hiệu quả cũng sẽ không biến mất. Giới thiệu sơ lược, tin tưởng thông minh bạn đọc những người lớn biết ta vốn là kịch bản là cái gì. Bất luận là thời trung cổ bệnh dịch hạch vẫn là thế kỷ 19 dịch tả. Bệnh đậu mùa. Hắn bước địa vực lưu hành đều là bởi vì mầm độc mang theo người đường dài du lịch. Trong trò chơi chỉ cần một lần lò đá, thợ săn một cái làm việc, xa đọa máu liền sẽ truyền bá ra. Trên net có video, mọi người có thể tìm tới xem. Đối với khi đó 3.000 đến 4.000 máu cao cấp người chơi mà nói cái này mặt trái hiệu quả còn không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng đối với không mãn cấp người chơi mà nói cơ hồ là tai họa ngập đầu. Vì vậy liên minh và bộ lạc tất cả đại chủ trong thành thây phơi khắp nơi. khắp nơi đều là hài cốt. Báo Tuyết ra tay khép kín tất cả đại chủ thành, không để cho đám người tụ tập. Có thể, dẫu sao là trò chơi sao? Có người chơi chủ động đi bị nhiễm chủ thành NPC. Dùng thuật sĩ kêu gọi nghi thức đi các nơi bị nhiễm những người khác. Quá trình này đưa đến bác không thể khống chế. Ở nước phục mở tổ cách trước liền trực tiếp bị sửa đổi. Nhưng là chuyện này lưu lại. Mà thủ thế giới một người Israel người chơi Lofgren đang dạy dưới sự hỗ trợ. Cầm mình đích thân trải qua chàng này, ôn dịch, viết thành luận văn. Cuối cùng xuất bản đến cao cấp nhất tập săn y học The Lancet lưu hành bệnh trong tạp chí. Chơi cái trò chơi cũng có thể viết luận văn. Phát biểu ở cao cấp tập săn lên. Ta cũng là rất phục tùng. Lofgren sau đó trở thành một người lưu hành bệnh học lĩnh vực chuyên gia. Trước mắt nhậm chức tại bang Washington lập đại học. Hụ hụ hụ, quá trình đơn giản tự nói một lần sự việc đi qua. Mọi người hẳn rõ ràng ta lúc ấy tại sao sẽ bôi bỏ đoạn tình này tiết. Động bút làm nhỏ cương thời điểm, còn chưa tới một tháng ngày 23, nhưng trên trang blog nhờ giúp đỡ tin tức càng ngày càng nhiều. Bút rơi liền cảm thấy cả người không thoải mái, cho đến một tháng ngày 23, cái này cả đời khó quên cuộc sống, ta mới quyết định hủy bỏ đoạn tình này tiết, viết không được, quá đặc biệt ngược tâm, tạm thời sửa chữa vội vàng, hốt hoảng, có chút sốc xếch, đưa đến không có đặc biệt nhiên điểm, một điểm này vẫn là phải và mọi người nói một tiếng xin lỗi. Như đã nói qua, ở trên lý thuyết mà nói xa đọa máu chuyện kiện thì không cách nào dừng lại. Cho đến cuối cùng Báo Tuyết đại thần ra tay, sửa đổi bác, sự việc mới cúp liên lạc. Đây cũng là lúc ấy ta tại sao nản lòng ủ rủ nguyên nhân. Từ lấy là nghiên cứu rất khắc sâu, cho nên cảm thấy căn bản không sẽ có bất kỳ một người nào quốc gia sẽ chống lại thành công. Khi đó ta cực độ bi quan. Tâm trạng thấp rơi xuống tột đỉnh, sau cùng kết quả và thời trung cổ bệnh dịch hạch không có gì khác biệt. Nhưng mà tiếp theo thấy được viết tiểu thuyết ý tưởng thời điểm có thể tưởng tượng được và không? Cách nào tưởng tượng một màn xuất hiện, 42.000 hơn tên bệnh viện công lập nhân viên y tế cùng quân đội nhân viên y tế lao tới một đường. Lưu Húc Chi mùng 3 Tết mang đoàn đội đi Vũ Hán Hiệp Hòa tiếp viện. Bây giờ còn chưa trở về, các nơi phong thành, mọi người mới vừa đích thân trải qua, cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta trải qua một lần hạo kiếp, mặc dù vẫn chưa kết thúc, nhưng bước đầu tiên thắng lợi chính là sử thi tính, là một cái truyền kỳ. Năm 2011 bệnh truyền nhiễm bên trong bộ phim này, mầm độc do là 2, đóng phim cũng không dám chụp 3. 77 thậm chí còn cao hơn do tật bệnh. Bởi vì vậy thật đáng sợ, loài người không còn sức đánh trả. Có thể phải thì phải một cái như vậy đáng sợ chuyện kiện. Ôn dịch trong công ty nhất ác độc, nhất có lực sát thương vượt qua bị nhiễm, siêu dài ẩn núp, bỗng nhiên bùng nổ. Trong thời gian ngắn chí mạng mầm độc cứ như vậy bị rất miễn cưỡng im lìm giết. Mặc dù các nơi còn có truyền vào tính bệnh ví dụ như cũ muốn chú ý đề phòng, nhưng chỉ nói 2 tháng này biểu hiện có thể nói vĩ đại. Nghiêu bước hoàn vốn thời điểm ta thậm chí có chút tiểu khánh may mắn trước ý tưởng, dù là lại như thế nào không câu thúc, ông chủ Trịnh như thế nào mở treo, ta cũng không dám muốn sẽ lấy cả nước tạm ngừng. Có người tiền tuyến chống lại, có người chìm xuống cơ tầng, có người ở nhà nhẫn nại, cứ như vậy cứng rắn cầu cứng rắn ngựa cầm mầm độc giải quyết hết. Vô số nhân viên y tế, vô số đường phố nhân viên, vô số, bao gồm mỗi một cái đàng hoàng, yên lặng ở nhà người nhẫn nại cửa đều là vĩ đại. Không chút nào khoa trương nói, là thật vĩ đại. Hơn nữa chúng ta buông tha đếm không hết tài sản, chỉ vì mạng người, một điểm này yếu điểm vô số khen, nhất là ở cao hơn tầng một chủ nghĩa nhân đạo hồng nhờ hạ. Nói thật, mới bắt đầu thấy các nơi lục tục giải trừ phong ấn. Càng ngày càng nhiều thành phố chẩn đoán chính xác bệnh ví dụ thuộc về linh thời điểm chỉ là cảm. Thấy không tưởng tượng nổi, cứ như vậy kết thúc. Có phải hay không ta trước nhìn The Lancet là giả? Có phải hay không số học mô hình là giả? Có phải hay không do có vấn đề? Nhưng mà thấy đoàn thể miễn dịch sau khi ra, hết thảy thì biết, không phải, những thứ này đều là thật, chỉ là chúng ta dân tộc, người chúng ta dân, là thật thật chiến vô bất thắng. Ta có chút nhỏ vui mừng, một chàng sử thi tính thắng lợi không có qua loa viết ra. Làm một tên tay viết, cái này loại thắng lợi là ngoài tưởng tượng, là vượt quá tầm thường, là vĩ đại. Quyển sách kế tiếp đi, sự việc bụi bậm lắng xuống, ta tới khắc họa một cái nhỏ xíu cục bộ, không dám viết toàn cảnh. Trung Nam Sơn lão sư đứng phiếu lao tới tiền tuyến, xác định tính chất, Lý Lan đẹp lão sư đề nghị phong thành. Ta cho tới giờ khắc này cũng không dám tưởng tượng khi đó bọn họ chĩa vào bao lớn áp lực. Cụ thể áp lực bao lớn, nhìn khắp bốn phía. Nhiều ít có thể tầm nhìn hạn hẹp. Đây là một lần sử thi tính thắng lợi. Ở người khác chờ đợi Noe Phương Chu, nằm ngang toàn thể miễn dịch, hèn hạ vô sỉ ầm ỉ buông tha người già thời điểm. Chúng ta dùng chúng ta len keng thiết cốt tới đỉnh. Nghiêu bước, uy vũ, thô bạo, vĩ đại, nhân dân Trung Quốc, chiến vô bất thắng. Thật, mỗi một cái các ngươi cũng vĩ đại không thể thay thế. Kịch bản lên tiếc nuối cùng mong đợi giao phó xong. Như đã nói qua, giải phẫu livestream kết thúc. Vốn là sau cùng thiết kế, bỏ mặc trước mặt đi như thế nào, cuối cùng đều là cho Tiểu Thạch Đầu làm xong giải phẫu. Ở sau giờ ngọ ánh mặt trời thật tốt thời điểm cùng Trịnh Nhân đụng quyền. Tiểu Thạch Đầu cuối cùng có được hay không không trọng yếu. Hắn là một cái ký hiệu, đại biểu người bệnh, trên kệ thuốc sinh trần. Thủy chung là một cái nguyện vọng, hy vọng, bác sĩ bệnh nhân quan hệ có thể vĩnh viễn như vậy hài hòa. Hòa hợp, bác sĩ và người bệnh là chiến hữu, kẻ địch từ đầu đến cuối đều là tật bệnh. Đây là quyển sách này chủ trì, cũng là chân chính muốn nói rõ sự việc. Thực vậy. Trên thực tế có như vậy hoặc là như vậy không bằng ý. Thế nhưng lại có cái gì đâu. Đây chính là sinh hoạt tương đương chủ động đầu chó. Câu chuyện kết thúc không hề đột ngột. Ông chủ Trịnh, y nhân, Vân Ca Nhi sẽ ở một cái khác thời không sống được. Tương lai nắm ở chính bọn họ trong tay. Chữa bệnh cứu người, kết hôn sinh con, mỗi ngày bình thản như nước, nhưng dị thường phong phú. Thay đổi là thời gian, là sinh hoạt, không đổi là đối với chữa bệnh cứu người kiên trì cùng tín ngưỡng. Thật cao hứng gặp phải các ngươi, làm bạn với nhau, đi qua 520 ngày. Một lần cuối cùng, là ông ngủ Trịnh, là giải phẫu livestream cầu so tim, cầu phiếu hàng tháng, cầu khen thưởng, cầu đạt. Cảm ơn các vị bạn đọc đại nhân 520 ngày bầu bạn. Cảm ơn các người thích cùng bao dung. Lại còn, cảm ơn một chút ta cố gắng cùng kiên trì. Quyển sách kế tiếp trung tuần tháng 6 mở. Đến lúc đó chúng ta bắt đầu một cái khác bác sĩ nhỏ câu chuyện. Cuối cùng, gặp lại sau. Trịnh Nhân, gặp lại sau. Y Nhân, gặp lại sau. Tô Vân, gặp lại sau. Mỗi một vị, cúi người, 90 độ. Cảm ơn các ngươi bầu bạn, cảm ơn các ngươi, sau cùng cuối cùng, một lần nữa kêu gào, vĩ đại, nhân dân Trung Quốc, chiến vô bất thắng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tong-sins-toi-cuong-toins-di-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.